Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, vào chùa. Canh 4, ha ha, cổ huynh ngươi cũng già đầu, tâm còn trẻ như vậy. Khâm phục, khô gầy ông lão ngoài cười nhưng trong không cười ôm một cái quyền. Cổ Nguyệt vung vung tay, tuổi to lớn hơn nữa, vẫn là nam nhân mà. Đinh huynh ngươi là không thấy vị này Tiêu nhị tiểu thư. Quả nhiên không hổ đại quý đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng là không hải tôn giả có thể hạ thủ được. Thay đổi ta, dưới không được sát thủ. Nào có như thế nguy hiểm. Khô gầy ông lão Đinh Kiên lắc đầu không tin. Cổ Nguyệt hừ nói, Đinh huynh ngươi vẫn đúng là đừng không tin. Tiêu nhị tiểu thư là chân chính đại gia khuê tú. Thực sự được gặp không mấy cái. Tại sao lớn như vậy danh tiếng? Đó là thật sự mỹ. Thần đều mỹ nhân nhiều đi. Chính là trong vương phủ, trong hoàng cung, cũng khắp nơi là mỹ nhân. Nhưng các nàng cùng Tiêu nhị tiểu thư so sánh, cái kia đúng là không có cách nào so với. Người tên cây có bóng, tuyệt đối không sai. Vương gia thấy chưa từng thấy Tiêu nhị tiểu thư. Đinh Kiên hỏi, Cổ Nguyệt lắc đầu. Ta phỏng chừng, hắn là chưa từng thấy. Ồ, Đinh Kiên hỏi, làm sao mà biết? Nghe nói vương gia khi còn bé gặp Tiêu nhị tiểu thư. Khi đó vẫn là trẻ con đây. Cổ Nguyệt lắc đầu nói, ta lúc trước suy nghĩ một chút, cảm thấy vương gia khả năng chưa từng thấy sau khi trưởng thành Tiêu nhị tiểu thư. Bằng không, đoạn sẽ không dưới cái này nhẫn tâm. Vương gia lòng mang chí lớn, cái nào có thể cho phép nhi nữ tình trường? Đinh Kiên hừ nói. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái. Tiêu nhị tiểu thư loại mỹ nhân này nhi, là có thể vì nàng vứt bỏ giang sơn. Cổ huynh ngươi thật bị Tiêu nhị tiểu thư mê hoặc. Đinh Kiên lắc đầu bật cười. Chờ ngươi gặp liền biết rồi. Cổ Nguyệt hừ nói. Hai người nói chuyện, đi tới một chỗ tân thổ trước. Cổ Nguyệt chỉ, có chút phiền muộn thở dài. Chính là chỗ này. Mặc kệ ra sao mỹ nhân nhi, cuối cùng vẫn là hóa thành một pi đất vàng. Chân thực khiến người ta thương cảm. Đinh Kiên đánh giá vài lần. Vậy chúng ta liền đào ra đi. Cổ Nguyệt hai tay hợp thành chữ thập, lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Để Tiêu nhị tiểu thư trên trời có linh thiêng không lấy làm phiền lòng. Chỉ là phụ mệnh làm việc. Trêu đến Đinh Kiên khá không phản đối. Cảm thấy hắn nhát gan. Thực sự không thiên ngoại thiên dáng dấp của cao thủ. Ta đến. Đinh Kiên trầm giọng nói. Hai tay hắn duỗi một cái. Da rẻ thúc một hồi kề sát đến xương trên. Gầy trơ cả xương. Thật giống kim ưng móng vuốt giống như. Hai tay đã biến thành hai chảo. Hai chảo đột nhiên đi xuống một đào. Bùn đất ở hắn chảo dưới như là đậu hũ mềm mại. Trong chớp mắt, đã đào ra một cái hố to. Đinh Kiên đứng trong hầm ra bên ngoài đào. Vừa nói, cổ huynh, ngươi đào đủ sâu à? Cổ Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Đinh Kiên cảm thấy không đúng. Ngẩng đầu nhìn hắn, Cổ Nguyệt trầm giọng nói. Đinh huynh, người không gặp, không gặp. Đinh Kiên hơi thay đổi sắc mặt. Cổ Nguyệt chỉ Đinh Kiên dưới chân. Đã sớm đào quá mức. Ta lúc đó không đào như thế thâm. Đến cùng có thể đi đâu? Đinh Kiên nhảy một cái lên bãi cỏ, trầm mặt xuống đến phiền phức, ngoặc kép chấm chấm. Đinh huynh, ngươi là nói, bọn họ khả năng không chết. Cổ Nguyệt trần chờ, hắn tâm trạng nhưng không tên thư một hơi. Tiêu Thi Tuyệt khuôn mặt đẹp ở trước mắt lấp lóe. Như vậy mỹ nhân nếu như có thể sống lại, vậy thì thật là chuyện may mắn. Đinh Kiên nói, có người cứu bọn họ. Cổ Nguyệt lắc đầu. Ta ở đây giữ hai ngày hai đêm. Không ai lại đây. Khi thời không hải tôn giả truy sát Sở Ly hai ngày hai đêm. Cuối cùng ở đây giết hai người. Không hải tôn giả hóa thân Phật tổ. Thanh thế kinh người. Toàn bộ PG Mã Thành người đều biết. Giết bọn họ sau khi. Không hải tôn giả trực tiếp trở về Kim Cương Tự. Ta thì lại chôn hai người. Cẩn thận đã kiểm tra. Thân thể đều cứng ngắc. Có kỳ nguyên đan cũng không cứu lại được. Không có ai cứu. Bọn họ lại ngỏm rồi. Làm sao người không gặp? Đinh Kiên hừ nói. Hắn sâu sắc nhìn về phía Cổ Nguyệt. lộ ra nghi ngờ. Cổ Nguyệt một hồi rõ ràng ánh mắt của hắn, cau mày nói, Đinh huynh, ngươi hoài nghi là ta giở trò quỷ. Ta không muốn những khác, chỉ muốn cắt bọn họ đầu hiện cho vương gia. Đinh Kiên nói, Đinh huynh, ngươi nhất định đang nghĩ, ta đem người cứu chứ. Cổ Nguyệt lạnh lùng nói, vỗ về Tuyết Nghiêm, vì hí mắt, ta sẽ mặc kệ Phượng Hoàng Sơn chết sống, cứu một kẻ đã chết. Được rồi, Cổ huynh, ta đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Đinh Kiên bỏ ra vẻ tươi cười, ngươi lại hồ đồ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng người đến cùng đi đâu chứ? Dễ làm đến mức rất. Cổ Nguyệt lạnh lùng nói, xin mời Không Hải Tôn lão lại ra tay. Dùng thông thiên triệt địa thần thông nhìn một chút liền biết rồi. Có lý, Đinh Kiên gật đầu. Đáng tiếc Không Hải Tôn giả đã phản tự. Nếu không, chúng ta đi một chuyến Kim Cương tự. Đi thì đi, Cổ Nguyệt hừ nói. Ngoặc kép chấm chấm, chính là Không Hải Tôn giả nói muốn bế quan. Không biết có thể hay không mời được. Đinh Kiên liếc hắn một cái. Sự nghi ngờ nổi lên. Bế quan, Cổ Nguyệt nói. Không Hải Tôn giả có cảm giác ngộ, có thể sẽ thành Phật. Ha ha, Đinh Kiên cười đến càng ngày càng bì không cười nhạt. Vậy cũng quá khéo đi. Bế quan, ha ha, đi thôi. Nhưng hỏi một chút Không Hải Tôn giả. Cổ Nguyệt tức giận hừ nói. Hai người xoay người rời đi sườn núi. Tiêu Thi nhìn về phía Sở Ly. Chúng ta chăng không được chết rồi. Nguyên bản chỉ đang nhìn mình vừa chết. An Vương bên kia liền hết hy vọng, không lại dằn vặt, vạn không nghĩ tới An Vương cẩn thận như vậy, còn muốn trở lại cha một lần. Sự tình lói, mang ý nghĩa thanh tịnh tháng ngày cũng đến cùng. Tiêu Thi hỏi, đổi địa phương, Sở Ly lắc đầu, không vội, lẽ nào đám người ta tìm tới đến, lão hòa thượng kia trở lại, liền không số may như vậy. Tiêu Thi nói, Sở Ly cười cợt. Kim Cương tự là một tòa giữa sườn núi chùa chiền. Rất khó tưởng tượng như thế một tòa cổ điển tang thương. Có chút đơn sơ chùa chiền chính là bốn đại tông phái một trong Kim Cương tự. Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên đi tới Kim Cương tự trước. Khấu khấu đóng chặt cửa viện. Cửa viện thốn màu sắc. Chỉ có mấy khối sơn son lưu lại. Một hồi lâu sau, một đầy mặt lão nhân ban lão tăng mở cửa. Động tác trần trờ tối nghĩa. Khiến người ta lo lắng hắn bước kế tiếp có không có khí lực bước ra. Cổ Nguyệt hợp thành chữ thập hành lễ. Tôn giả có lễ. Lão phu hai người là đến bái vọng Không Hải Tôn giả. Không Hải. Lão tăng ánh mắt vẩn đục. Chậm rãi nói. Không Hải là ai? Cổ Nguyệt nghiêm nghị nói rằng. Không Hải Tôn giả mấy ngày trước đây mới trở về chùa. Nói muốn bế quan. Lão phu chờ có chuyện quan trọng. Chỉ có thể tới quấy giày Không Hải Tôn giả bế quan tu hành. Kính xin tôn giả hành một thuận tiện. Ô, lão tăng chậm rãi gật đầu nói. Ta đi xem có rảnh rỗi hay không hải người này. Đa tạ tôn giả, Cổ Nguyệt hợp thành chữ thập. Hành lễ, lão tăng lại nhắm lại. Chậm rãi chân bộ thanh dần dần đi xa. Đinh Kiên đánh giá một chút này Kim Cương tự. Cau mày nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cười nói. Đinh huynh cho rằng chúng ta đến sai chỗ chứ? Nơi này thực sự là Kim Cương tự. Đinh Kiên hỏi, chùa chiền vách tường đã có vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhìn qua chính là quản lý không quen gây nên, đã sớm nên tu sửa. Cổ Nguyệt nói, Đinh huynh, Kim Cương tự cùng Đại Lôi Âm tự là không giống. Ngươi sau đó cũng biết rồi. Đinh Kiên lắc đầu nói, cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn nhớ tới vừa nãy người lão tăng kia, có điều để một như vậy tuổi già sức yếu trong cửa. Quá gây khó cho người ta chứ. Nói vậy là có thâm ý khác. Cổ Nguyệt nói, hai người nhưng đều không nhìn ra người lão tăng này có cái gì chỗ khác thường. Chính là cái già nua tăng nhân, không phải cái gì cao nhân. Quá một hồi lâu, lão tăng mở cửa, để bọn họ đi vào, trực đi phía trái quải. Đệ nhị chính là Không Hải. Đa tạ tôn giả. Cổ Nguyệt vội hỏi. Hai người tiến vào trong viện. Đây là một rất rộng rãi đại viện. Mấy tòa tiểu Phật tháp đứng vững. Có mấy cái tiểu sa di chính đang Phật tháp chơi đùa truy đuổi. Vui cười thanh không dứt bên tai. không chút nào chùa chiền trang nghiêm túc chúng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.